Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 17, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau còn chưa tỉnh ngủ, Kiều Tinh Tinh nhận được điện thoại của chị Linh, đầu tiên cùng cô nói chuyện đạo diễn Lý muốn gặp mặt bàn chuyện, sau đó lại hỏi, em ngày hôm qua có phải đi xem phim điện ảnh? Kiều Tinh Tinh giật mình, bị chụp được sao? Linh tỷ ghét bỏ, em kinh ngạc gì chứ, một mình đi xem phim có bị chụp thì sao phải hoảng? Chị cảm thấy em có thể yêu đương đi, một cô nương xinh đẹp như vậy, một mình đi xem phim ngày lễ độc thân, người đại diện chị đây cũng thấy mất mặt. Đây là cái suy luận gì? Lễ độc thân đã biến thành lễ tình nhân sao? Kiều Tinh Tinh còn có chút kinh ngạc, chị là thúc giục em yêu đương. Chị Linh nói một tiếng cắt, thời thế thay đổi, cũng không phải trước kia, em nhìn em xem người hâm mộ còn cười em là cậu độc thân đó. Được rồi, chị cúp nhé, nhớ, 3 giờ chiều mai cùng đạo diễn Lý gặp mặt, em chuẩn bị kỹ một chút. Kiều Tinh Tinh cũng không có cách nào. Phim điện ảnh của đạo diễn Lý không tiết lộ trước vấn đề nào, chỉ có một cái tên, tác phẩm trước kia của ông ấy em cũng đã xem. Chị Linh suy nghĩ thấy cũng phải, vậy là được rồi, lúc đó tùy cơ ứng biến. Cúp điện thoại, Kiều Tinh Tinh lên Weibo đi tìm tấm hình kia, mặc dù mơ hồ nhưng vẫn rất đẹp mắt. Kiều Tinh Tinh yên tâm, đang muốn thoát hình ảnh, bỗng nhiên phát hiện ra vấn đề, lại đem hình ảnh phóng to lên. Quả nhiên, còn có Vô Đồ đứng trong góc. Trong hình lúc cô đang lấy vé, và Vô Đồ liền đứng trong góc nhìn cô. Quả nhiên như điệp chiến mà. Cô tải hình ảnh xuống, sau đó suy nghĩ có chút bay xa. Yêu đương nha, giống như có thể đi. Ít nhất phải đẹp trai như Bách Lý Thủ Ước chứ. Đúng vậy, Kiều Tinh Tinh gần đây thích anh hùng từ Gia Cát Lượng đến Lý Bạch, bây giờ biến thành Bách Lý Thủ Ước. Bởi vì một phát súng tấn công quét sạch máu thì cảm giác quá tuyệt. Ăn cơm chưa xong, cô cùng Vô Đồ ngồi trong phòng khách, mỗi người mang theo 4 máy đại chiến 5v5, cô dùng Bách Lý Thủ Ước. Kết quả lại bắn trúng Vô Đồ vài phát, sau một phát súng bắn chết cậu, Kiều Tinh Tinh có chút hoài nghi nhìn cậu. Cậu không phải cố ý để cho mình, mình không tin, Vô Đồ cười, vậy cậu hỏi cái gì, mình nhường cho cậu lúc nào, cậu nếu đến một phát súng cũng không bắn trúng mình, mới là thất bại đi. Đúng vậy a hát tương đương, dẫu sao thủ ước của cô cũng do cậu nắm tay chỉ dạy. Vô Đồ đúng là sẽ không nhường cho cô, cuối cùng cậu vẫn thắng ván này. Đối với chuyện thua bởi Vô Đồ, bây giờ Kiều Tinh Tinh đã không buồn bực, có điều vẫn phải tìm lý do. Nhất định bởi vì hệ thống đưa cho máy tính của mình binh tuyến không đưa vào hoạt động. Vô Đồ cảm thấy máy tính cõng cái nồi này có chút oan uổng, Kiều tiểu thư thất bại đơn thuần là bởi vì cô chỉ đuổi theo đánh cậu. Kiều Tinh Tinh nhìn thời gian, đứng lên, chúng ta đi xem truyền hình trực tiếp đi, truyền trực tiếp của Hà Tuyết sắp bắt đầu rồi. Hà Tuyết là một trong những tuyển thủ chuyên nghiệp Kiều Tinh Tinh hâm mộ gần đây. Cô gần đây bị Vô Đồ cho xem các video thi đấu, liền trở thành fan hâm mộ của mấy tuyển thủ chuyên nghiệp. Tìm các video người ta tranh giải rồi phỏng vấn đều xem một lần, sau đó là mò đi xem truyền hình trực tiếp người ta thi đấu cá nhân, thuận tiện lại nhìn một lượt trò chơi của người chủ trì, hoạt náo viên, xác thực sự hãi nhân khí của các hoạt náo viên. Mình nếu không xuất đạo cũng có thể làm hoạt náo viên, KH1. gocchuyenaudio.com Chút chơi game nữa. Ca hát thì Vô Đồ không có ý kiến, nhưng mà chơi game. Kiều Tinh Tinh chẳng chút xấu hổ nói. Mình trước đó là do diễn xuất bận bịu nên chưa chơi tốt, nếu như làm nghề hoạt náo viên dĩ nhiên phải luyện tập, chỉ ca hát sao được. Cô kể một loạt các công việc phụ, cảm thấy mình có thể dạy trang điểm, dạy phối đồ, dạy yoga, quả thực là đa tài đa nghệ, nhất định sẽ hồng sao. Sao nổi tiếng, bạo hồng là đột nhiên nổi tiếng mạnh mẽ. Idol nhà mình là Dịch Dương Thiên Tỷ, 18 loại tài nghệ thiếu niên nổi tiếng cũng bạo hồng mấy năm nay Rui Phi. Nhưng mà Kiều Tinh Tinh thích các tuyển thủ chuyên nghiệp mà Vô Đồ từng đánh giá qua. Tướng mạo không tệ, Kiều Tinh Tinh, cậu đừng coi khinh mình, chủ yếu vẫn là chơi game hay, vừa vặn là dáng dấp cũng đẹp. Hiện tại hai người cùng nhìn video chất lượng cao, trước đó đều là xem trên điện thoại di động của Vô Đồ hoặc xem ở máy tính, đến một ngày Kiều Tinh Tinh chợt nhớ tới nhà mình có một rạp chiếu phim gia đình, lập tức mở ra chiến trường mới. Màn chiếu lớn so với trên điện thoại và máy tính đều thoải mái hơn nữa có thể vừa xem vừa chơi trò chơi. Hôm nay Hà Tuyết dùng Tôn Thượng Hương. Kiều Tinh Tinh nhớ tới Tôn Thượng Hương của Vô Đồ cũng rất lợi hại, ý tưởng táo bạo nói, thật ra thì cậu cũng có thể chơi eSport mà, nói không chừng hên hơn bọn họ. eSport có yêu cầu tuổi tác rất khắt khe, cậu cảm thấy những tuyển thủ này bao nhiêu tuổi? 20 mấy, người cậu đang xem, mình xem qua tư liệu, 18. Kiều Tinh Tinh tâm tình chấn động, nhỏ hơn mình 11 tuổi. Vô Đồ hoài nghi cô tính toán có vấn đề, không phải 12 sao? Kiều Tinh Tinh tức khắc phản kháng, mình mới 29, tháng sau mới sinh nhật. Rất nghiêm cẩn, mình coi như sai rồi. Nhà nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn và nhà thiết kế mô hình cho phép số dư đó. Xem trực tiếp một lúc lại chuyển sang xem mấy video thi đấu, Kiều Tinh Tinh thấy có chút nóng lòng, trong lòng dục dịch. Mấy ngày tới có cuộc thi đấu 4 đội mạnh nhất, hay chúng ta đến hiện trường xem thi đấu đi. Vu Đồ, cậu có thể đi, xem thi đấu trực tiếp có thể nhìn thấy hiện trường thi đấu, thật ra cũng không quá lớn, khán đài đại khái chứa được 200 đến 300 người, Kiều Tinh Tinh Tinh rất dễ bị phát hiện. Kiều Tinh Tinh cũng có chút do dự, ngay sau đó cô lại có chú ý chỉ màn ảnh nói. Cậu xem trước mỗi lần tranh tài Tuyết Minh cũng phỏng đoán các lệnh ban tướng khi thi đấu sao, nếu không trận kế tiếp chúng ta đoán đi, đoán chúng toàn bộ chúng ta sẽ đi. Sao trước mỗi trận sẽ có phân đoạn ban Enpic các tướng bị ban sẽ không xuất hiện trong trận thi đấu. Việc này quyết định đến đội hình thi đấu trận đó. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng bang, màn hình lớn tối sầm. Kiều Tinh Tinh giật giật mắt nhìn đầu ngón tay mình, đây là... Bị cô chỉ một cái liền ngỏm. Vu Đồng không khỏi buồn cười, có thể là hộp bảo vệ quá nóng, chúng ta đánh một trận trước, một lát nữa mở lại. Kết quả hai người đánh xong một trận, màn chiếu vẫn không mở được. Vu Đồ nhìn về phía Kiều Tinh Tinh, lần trước lúc cậu lừa mình tới sửa máy lọc không khí, có nói nhà cậu có đầy đủ dụng cụ. Nói lừa gạt gì đâu, làm tổn thương cảm tình, nói về túi công cụ vẫn là lần trước vì mời cậu qua mà đặc biệt chuẩn bị đó. 10 phút sau, hỏi Tiểu Chu mới tìm ra túi dụng cụ, Kiều Tinh Tinh đứng bên cạnh Vu Đồ nhìn cậu tháo máy chiếu. Cậu sửa được thật, gocchuyenaudio.com, à, Vu Đồ khiêm tốn nói. Thử xem sao, cậu dùng đồng hồ điện còn có công cụ gì đó kiểm tra một hồi, chắc là bảng mạch bên trong có vấn đề. Vậy phải thay cái bảng này, đổi rất đắt sửa một chút là được. Kiều Tinh Tinh có chút sùng bái, các cậu làm hàng không mà còn làm được việc này. Cái này rất căn bản, hàng không vũ trụ là một hệ thống công trình to lớn phức tạp, mọi mặt đều cần am hiểu ít nhiều. Vu Đồ thuận miệng nói, nếu mình đi Hàn cũng là một công nhân hạng nhất. Học bá cậu vẫn tự luyến giống như thời trung học nha, tương đương. Kiều Tinh Tinh nhìn dáng vẻ cậu cúi đầu chăm chú kiểm tra, mím môi có chút muốn cười. Cô chuyên tâm nhìn sửa bảng điện một hồi, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Kiều Tinh Tinh nghe điện thoại, tiếng chị Linh dồn dập truyền tới, Tinh Tinh, đạo diễn Lý thay đổi hành trình, ngày mai phải về Bắc Kinh, đổi thành xế chiều hôm nay gặp mặt, sao chị phát tin nhắn cho em mà mãi không trả lời. Em không chú ý, mấy giờ vậy? 4:30, chị ở dưới lầu nhà em, thợ trang điểm và stylist cũng tới rồi, bọn chị lập tức đi lên. Kiều Tinh Tinh sửng sốt, còn phải hóa trang sao? Chị Linh nói, thời gian eo hẹp, bọn họ giúp em nhanh một chút. Ây, chị quên, có phải thầy Vu của em ở? Kiều Tinh Tinh than thở, cậu ấy dĩ nhiên ở đây, chị lại mang một đám người tới. Chị Linh, em tự nghĩ biện pháp, dù sao bọn chị cũng ở trong thang máy rồi. Kiều Tinh Tinh cúp điện thoại, Vu Đồ suy tư một chút nói. Nói với bọn họ mình là thợ điện, Kiều Tinh Tinh do dự, khá đẹp trai thì phải, cũng phải, Vu Đồ nói, vậy lúc cậu ra ngoài thì đóng cửa phòng lại. Chỉ có thể làm vậy, dẫu sao người cũng đã ở trong thang máy, nhưng Kiều Tinh Tinh vẫn muốn giải thích nhà tạo mẫu không tính là người của phòng làm việc mình, cho nên. Thật ra chị Linh sớm đã muốn gặp cậu, chuông cửa vang lên, Vu Đồ nói, đi nhanh, Kiều Tinh vội vàng chạy đi, dĩ nhiên không quên khép cửa lại. Bên ngoài ồn ào, Vu Đồ để điện thoại im lặng, lên Taobao mua mấy linh kiện. Người bên ngoài bận rộn một trận, Kiều Tinh gửi tin nhắn cho cậu. Mình đi rồi, cậu chờ mình trở lại. Vu Đồ cười khẽ, được. Gạch nối. Thứ bảy cộng CN này mình ra ngoài không tiện mang lép nên sẽ tiếp tục đăng vào tuần tới. Mọi người nhớ vote để bản IE có động lực edit nhé. Cách chương.